Chương 2136, là thằng điên. 1. Tu chân đại lục, Long Đằng học viện phía sau núi. Ba đạo thân ảnh tại không trung đột nhiên giao hội, vừa hung ác và chạm sau tách rời. Toàn bộ trong sân cốc, lúc này mặt cỏ cây cối đã sớm bị kiếm khí chém vào thất linh bát lạc. Trên mặt đất thậm chí còn xuất hiện mấy cái hố to. Triệu Hùng rơi xuống mặt đất, chật vật lui về phía sau mấy bước, thể nội khí huyết một trận kịch liệt lan lộn. Còn chưa có khỏi hẳn dưới bụng cùng da đầu, đều truyền đến xé rách đau đớn. Hắn hung hăng trừng mắt về phía đối diện hai người, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Triệu Hùng đều muốn hoài nghi, đối mặt mình là một cái bất quá 20 tuổi thiếu nữ cùng một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi sao, đây quả thật là hai cái kim đan kỳ sao, hắn đã lấy ra mình đoạt phách kiếm. Vì cái gì vẫn là không có cách nào giết hai người, thời gian sớm đã vượt qua một khắc đồng hồ, rất nhanh, Khổng Nguyên Cửu liền sẽ nhận được tin tức chạy đến. Nếu như mình còn không thể giết bọn hắn, loại kia đợi hắn kết cục chính là nghĩ đến hầu gia tàn nhẫn thủ đoạn. Triệu Hùng dùng mình một cái, ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Một bên khác, bị Triệu Hùng kiêng kỵ Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo lúc này đều vô cùng chật vật. Tiểu Bảo sắc mặt trắng bệnh, thể nội tiên khí tiêu hao hầu như không còn, trong tay hích tả kiếm cơ hồ cầm không được. Mộ Nhan trong chiến đấu một mực bảo hộ Tiểu Bảo, tổn thương tự nhiên so với nàng KNZ. Tuyết trắng trên quần áo dính đầy loang lổ vết máu. Tiểu Bảo, về không ở giữa. Mộ Nhan trầm giọng nói. Tiểu Bảo lộ ra không cam lòng thân sắc. Hắn muốn hô to Tiểu Bảo không cần, muốn lưu tại mẫu thân bên người bảo hộ nàng. Nhưng thốt ra mà ra thanh âm, lại tại nhìn thấy Mộ Nhan vết máu trên người lúc, bị nuốt trở vào. Tay nhỏ gắt gao nắm lấy ích tà kiếm chui kiếm, nước mắt cơ hồ muốn từ băng làm trong mắt to cút ra đây. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị hắn nuốt trở vào. Tiểu Bảo hôn hôn nhẹ gật đầu, từng bước một đi đến Mộ Nhan trước mặt. Mộ Nhan cúi đầu nhìn xem Tiểu Bảo cơ hồ muốn khóc lên biểu lộ, đưa tay nhẹ nhàng tại đỉnh đầu hắn vuốt vuốt. Tiểu Bảo, ngươi làm rất tốt. Tiểu Bảo là thật làm rất tốt. Nếu như không phải Tiểu Bảo cùng ích tà kiếm, Triệu Hùng tuyệt sẽ không bị tiêu tốn nhiều như vậy linh lực. Càng sẽ không tại nhiều lần cơ hồ có thể đưa nàng đánh thành trọng thương lúc, bị Tiểu Bảo làm cho không thể không hồi viên. Mộ Nhan biết, theo thời gian trôi qua, Triệu Hùng chỉ sợ muốn liều mệnh. Nàng tiếp xuống, QNZ đem liều mạng một lần. Mà có thể làm cho nàng tránh lo âu về sau, phát huy toàn lực liều mạng một lần, chỉ có trước cam đoan Tiểu Bảo an toàn. Mẫu thân Tiểu Bảo dắt lấy ngón tay của nàng, dù là liều mạng áp chế, nước mắt nhưng vẫn là từ trong mắt to lăn xuống đến, cha vì cái gì không đến giúp chúng ta đồng đốc. Mộ Nhan nhẹ nhàng lau đi nước mắt của hắn. Cha QNZ có chuyện rất trọng yếu muốn làm, có rất rất nhiều nhân cờ ân ở bảo hộ. Chúng ta có thể tưởng niệm cha, nhưng tuyệt không thể kéo cha chân sau, hiểu chưa, yêu một người, không phải phụ thuộc hắn, chiều theo hắn, mà là riêng phần mi nhờ cố gắng, để cho mình trở nên càng tốt hơn, cũng làm cho đối phương trở nên càng tốt hơn. Ngươi thế nhưng là cha cùng mẫu thân yêu thích nhất, kiêu ngạo nhất nhi tử. Tiểu Bảo tỉnh tỉnh mê mê nghe, lại tại nghe được Mộ Nhan câu nói sau cùng lúc, trọng trọng gật đầu. Nhưng vừa nghĩ tới mẫu thân đối mặt người xấu, Tiểu Bảo nước mắt lại nhịn không được lăn xuống đến. Mẫu thân, không cần thụ thương, không thể rời đi Tiểu Bảo. Mộ Nhan câu lên khóe môi, lộ ra một cái bệ nghệ cười, kia là đương nhiên, mẫu thân cũng là Tiểu Bảo kiêu ngạo nhất mẫu thân đâu, nàng làm sao có thể bị đánh bại, làm sao có thể lưu nàng lại thân ái nhất bảo bối, để hắn cô đơn một người tấu chương xong.